Đại lộ hoàng hôn, chương 40, góc truyện audio.com. Mùi nước hoa cologne trên người Trần Bạc Kiều gần như át đi mùi pheromone của anh. Sau khi bắt tay với Trương Quyết, anh lại làm như chưa có gì xảy ra, vẫn duy trì khoảng cách với Trúc Tiểu Thư. Giới thiệu với cô, đây là Trương Quyết, khuôn mặt của Trúc Tiểu Thư thoáng lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười, gật đầu với Trương Quyết. Bạc Kiều, Trúc Hoành Nho được vợ chỉ đường, từ xa đến đã đầy nhiệt tình nói, đang nói chuyện với bạn học cũ à, xong lại cười bảo. Chiều nay chú con hỏi Tiểu Quyết, thời đi học hai đứa có quan hệ thế nào? Trương Quyết nhận ra Trần Bạc Kiều đang nhìn mình, cẩn thận ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh, trong mắt Trần Bạc Kiều như ánh lên ý cười mà ồ một tiếng. Lại làm như thuận miệng hỏi Trương Quyết. Rồi cậu nói thế nào? Trương Quyết nghĩ đến ba từ không thân lắm của mẹ mình. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Y bèn liếc nhìn Trần Bạc Kiều. Ngập ngừng mà nói tôi rồi im bặt. Trần Bạc Kiều cũng không truy hỏi mà cứ như vậy nhìn y, giống như hơi thất thần. Đến khi muốn nói gì đó thì lại bị Trúc Hoành Nho cắt ngang. Hay, Tiểu Quyết nói chuyện cũng bảo thủ lắm. Trúc Hoành Nho không để Trương Quyết rơi vào tình thế khó xử mà trôi chảy xen vào. Chỉ nói với chúng ta hai đứa là bạn học thôi, chẳng chịu tiết lộ gì khác. Còn chưa dứt lời, một phóng viên tại hiện trường đã lịch sự đến hỏi Trần Bạc Kiều và Trúc Hoành Nho rằng có thể chụp ảnh họ để làm tài liệu cung cấp cho báo chí hay không. Trần Bạc Kiều hào phóng mà gật đầu, lại đột nhiên nhìn về phía Trương Quyết, nói, hay là chụp chung đi. Bạn học, Trúc Hoành Nho thoáng sửng sốt, rồi ngay lập tức cười cười, kéo vợ và con gái đứng bên trái Trần Bạc Kiều, còn Trương Quyết thì đứng bên phải. Xong xuôi ông lại hỏi phóng viên, thế này được chưa? Phóng viên nhanh nhảu gật đầu, nhường vị trí lại cho nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh, từ góc độ một hồi lại vẫy tay, ra hiệu với một trợ lý cách đó không xa. Ánh sáng không đủ, nhiếp ảnh gia giải thích với Trúc Hoành Nho, phải có miếng phản quang, để mang miếng phản quang đến cũng hơi mất thời gian. Trúc Hoành Nho và vợ quay sang trò chuyện với Trần Bạc Kiều giết thì giờ. Trương Quyết đứng bên cạnh Trần Bạc Kiều, không nhịn được căng thẳng, trong khi cha y có thân phận đặc thù, vào thời điểm này không thể đến chụp ảnh chung với Trần Bạc Kiều. Ông bấy giờ đang khoác tay mẹ. Đứng cách đó không xa nhìn lại đây, do ánh đèn màu trên bãi cỏ thỉnh thoảng lại nhấp nháy. Trương Quyết không thể thấy rõ biểu cảm của họ, khi vừa muốn cúi xuống cho mắt nghỉ ngơi một lát, Trần Bạc Kiều bỗng nhiên đụng vào tay y, y hơi nghiêng đầu, nhìn xuống, Trần Bạc Kiều lại làm như lơ đễnh chạm vào y, Trương Quyết ngoảnh mặt đi. Mím mím môi, gò má lại không nhịn được nóng lên, người trợ lý mang miếng phản quang đến. Nhìn họ một lúc, thì thầm gì đó với nhiếp ảnh gia, rồi bước đến chỗ Trương Quyết, nhẹ giọng hỏi, thưa anh có thể vén tóc lên không, lại duỗi tay tới muốn chạm vào tóc của Trương Quyết. Khi Trương Quyết vừa muốn tránh đi thì Trần Bạc Kiều đang nói chuyện với Trúc Hoành Nho bên kia đột nhiên dừng lại. Nhanh chóng quay qua ngăn cản người trợ lý, Trương Quyết nhìn Trần Bạc Kiều, thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì. Mạnh mẽ chế ngự đối phương rồi lập tức thả ra. Trần Bạc Kiều nói với người trợ lý. Không cần, cứ như vậy đi, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Mỉm cười ôn hòa nói. Cảm ơn, nhưng người trợ lý có vẻ giật mình. Nhỏ giọng xin lỗi Trương Quyết xong quay lại với nhiếp ảnh gia. Bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã qua đi. Nhiếp ảnh gia chụp hình xong cũng là lúc buổi đấu giá gây quỹ sắp bắt đầu. Trương Quyết trở về chỗ cha mẹ, cùng họ tìm chỗ ngồi. Trúc phu nhân quan hệ rộng nên nhiều người có mặt ở đây đều là những người nổi tiếng. Quyên góp những món có giá trị cao, khi thấy Trần Bạc Kiều quyên tặng một bộ đồ sứ cổ. Sàn đấu giá liền trở nên sôi nổi, thay phiên nhau đưa ra những mức giá cao, sau cùng còn thu được gấp đôi số tiền quyên góp cao thứ nhì. Búa gõ ba tiếng. Một doanh nhân người Bắc Mỹ thu bộ đồ sứ về tay. Trúc phu nhân pha trò, muốn Trần Bạc Kiều lên sân khấu nói vài lời, anh cũng không từ chối, nở nụ cười bước lên, nhận tờ giấy nhỏ viết tên người doanh nhân kia từ Trúc phu nhân. Anh lại cảm ơn người nọ đã góp công giải cứu động vật sắp có nguy cơ tuyệt chủng rồi đi xuống trong những tràng pháo tay khen ngợi. Trương Quyết như thường lệ, luôn ở dưới dõi theo anh. Bắc Mỹ và quốc gia mới tranh nhau 2 tiếng. Trương Quyết sau khi làm phẫu thuật càng dễ mỏi mệt, thường hay ngủ sớm, chờ lần quyên góp của Trần Bạc Kiều kết thúc, y cũng bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Ngồi thêm một lúc, Trương Quyết không kìm được đánh ngáp. Mẹ y phát hiện ra, quay lại hỏi y con có muốn về ngủ trước không? Trương Quyết uể oải gật đầu. Cha Trương Quyết lại nói với bà, để anh đi với con được rồi. Ông đưa Trương Quyết đi chào Trúc Hoành Nho, rồi ra khỏi nhà kính, lặng lẽ đi bộ về phía khách sạn. Sau khi đưa Trương Quyết về phòng, cha y cũng không rời đi ngay mà đóng cửa lại, ra hiệu cho Trương Quyết ngồi xuống. Trương Quyết ngồi chiếc ghế bên cửa sổ, cha y đến gần ngồi trên chiếc đối diện bàn trà, sau đó lại trầm mặc nhìn y, Trương Quyết, ông nghiêm túc nói, chúng ta nói chuyện đi. Đầu óc Trương Quyết còn chưa hết mơ hồ, hỏi, nói gì ạ, Trần Bạc Kiều, cha y thẳng thừng nói, nghe thấy ba chữ này, cơn buồn ngủ của Trương Quyết lập tức tan thành mây khói. Phần gáy lại nhói lên, tinh thần cũng không kìm được căng thẳng, y mím môi nhìn cha, chờ ông đặt câu hỏi. Một lúc sau, Trương Phú mới lên tiếng, hỏi, con bỏ tuyến thể alpha là vì cậu ta đúng không? Trong lời ông không ẩn chứa tức giận, như chỉ muốn xác nhận một đáp án. Đối diện với ông hồi lâu, Trương Quyết rốt cuộc thừa nhận. Đúng vậy, y biết bản thân dù có nói không, ông cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Nhưng lần này y không muốn nói dối ông. Cậu ta có biết không? Ông trầm giọng hỏi, Trương Quyết nghĩ một lúc, nói, hẳn là biết, nhưng không đề cập đến. Lời nói ra rồi, hai cha con có vẻ thoải mái hơn. Họ lại im lặng ngồi đối diện nhau. Không ai lên tiếng, cha Trương Quyết hiếm khi trầm tư. Tháo kính xuống đặt nó lên bàn trà. Nhìn ra ánh đèn neon trên bãi cỏ đằng xa cùng những bóng người tới lui ngoài cửa sổ. Lúc này, di động trong túi áo vest của Trương Quyết đột nhiên reo lên. Nhưng y không nhận, chỉ nhìn theo tầm mắt của cha mình. Từ xa, những ánh đèn màu không hề chói mắt, một số bị che khuất trong bóng cây, có vẻ đẹp mờ ảo. Dù nhìn không bao lâu, Trương Quyết vẫn cảm thấy thời gian này dường như vô tận. Thấm thoát như đã cả qua một thế kỷ, cha Trương Quyết mới lại lên tiếng nói, ta thấy, Trương Quyết ngây người nghe cha mình hỏi, đổi người khác được không? Trương Quyết ngước nhìn ông, rất muốn giải thích với ông rằng Trần Bạc Kiều kỳ thật cũng đối xử với mình không tệ lắm. Không phải không cho y bất kỳ hy vọng nào, cũng không cao đến mức không thể với tới như vậy. Trương Quyết lớn lên trong niềm tin, tình yêu và tự do. Y không có tham vọng lớn, cuộc sống rất giản dị, điều duy nhất mà y từng theo đuổi chỉ có Trần Bạc Kiều. Dù cho về sau có không đạt được kết quả rõ ràng, không nhận được một lời hứa, thì bản thân y cũng không quá để tâm, nhưng cha mẹ y thì khác, họ còn không cách nào chấp nhận. Con nghĩ, Trương Quyết cố gắng giải thích, biết đâu, không thực tế, cha Trương Quyết nhẹ nhàng ngắt lời y, Trương Quyết nhìn vào mắt cha mình. Nhất thời không biết phải làm sao, chậm chạp khẽ chớp mắt, con và Trần Bạc Kiều, có thể sao, cha Trương Quyết bình tĩnh hỏi y, như đang thảo luận một vấn đề rất đời thường. Hô hấp của Trương Quyết bắt đầu trở nên khó khăn, vết thương sắp lành lại đột nhiên đau đớn, giống như bên trong có thứ gì đó không ngừng đập loạn. Khao khát phá vỡ vết khâu mà chui ra, cha Trương Quyết có lẽ cũng thấy bộ dạng chật vật của y lúc này thật thảm thương. Nên không đành lòng nói nữa, ông ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy nói, ta qua chỗ mẹ con đây, con lo nghỉ ngơi đi, dứt lời liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Trương Quyết. Trương Quyết lặng người ngồi một lúc, di động lại reo lên, y cầm lên xem, thấy Trần Bạc Kiều gửi cho mình 2 tin nhắn, một là mệt sao, còn lại là hỏi y ở phòng nào. Trương Quyết không trả lời. Để di động lại trên bàn rồi đi vào phòng tắm, Trương Quyết ném bộ đồ vét vào giỏ, hiếm khi nhìn vào gương, nhìn kỹ phần thân trên của mình, y đưa tay chạm vào má, xương quai xanh, xương sườn, rồi vén tóc dán miếng chống thấm nước lên vết thương xong lại thả xuống. Bước vào buồng tắm, đóng cửa lại, nước ấm xả xuống từ vòi hoa sen như một cơn mưa nhiệt đới. Thấm ướt tóc, xuôi qua cổ, róc rách chảy xuống cơ thể. Y tắm sạch đến nỗi không thể sạch hơn mới bước ra ngoài. Mặc áo choàng tắm vào và sấy tóc. Màn hình di động đặt trên tủ sáng lên. Y nhìn xuống thì thấy là cuộc gọi nhỡ của Trần Bạc Kiều. Trương Quyết chậm chạp cầm máy lên muốn gọi lại thì Trần Bạc Kiều đã gọi tới. Y nhấn nút trả lời. Tôi vừa tắm xong, Trương Quyết hỏi anh, có chuyện gì sao? Trần Bạc Kiều không nói gì. Trương Quyết đợi vài giây, vừa muốn hỏi anh lần nữa. Chuông cửa lại reo lên. Trần Bạc Kiều nói với Y, mở cửa. Cách Trương,